Chương 84, cuối cùng có một kiếm. Làm, lúc thanh ti trên thân kiếm rỉ sắt đều róc ra sau đó, liền lộ ra nguyên bản bộ dáng, Lý Phù Dao cười hắc hắc, đem thanh ti nắm trên tay, nghĩ đến sau khi trở về liền làm cho Liễu sư thúc cho hắn làm trên một thanh kiếm vỏ kiếm, lúc này đây không dùng kiếm một để làm, dùng trúc xanh, ngược lại là cùng thanh ti cái tên này hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chỉ bất quá tại hắn cầm lấy thanh kiếm này đồng thời, cái mảnh này kiếm lâm bỗng nhiên liền vang lên một hồi kiếm minh thanh âm, ở phía xa một thanh hàng quang bốn phía trường kiếm kích xạ mà đến, vừa vặn chính là hướng phía Lý Phù Dao mặt, kiếm chưa đến, rồi lại quét sạch nổi lên không ít tiếng gió. Lý Phù Dao một kiếm chém ra, khí cơ bốn phía, hắn coi như là lúc trước không có ý định xuất kiếm, có thể hiện nay, cũng thật sự nghĩ đến ra một kiếm rồi, loại cảm giác này liền tốt giống như ngày đó hắn tại cái kia sông lớn trước thời điểm giống nhau, trong lồng ngực có một mạch, không phát không được, đem thanh kiếm kia đánh rớt trên mặt đất, nhưng rất nhanh nơi đây kiếm giống như đều trở nên có chút kỳ quái. Có thật nhiều kiếm thân kiếm tại rung nhẹ nhẹ, tự hồ là nghĩ đến muốn đem kiếm của mình thân theo trong đất bùn rút ra, mà những cái kia hàng khí trở nên cực kỳ không ổn định hướng phía Lý Phù Dao mà đến. Lý Phù Dao hướng kiếm lâm xuất xứ đi đến, không muốn lại ở chỗ này lưu lại, nhưng mới đi mấy bước, phía trước liền có vô số chui đều cản đường, liền muốn ngăn trở Lý Phù Dao đường ra. Lý Phù Dao đè lại bên hông một kiếm, nắm chặt trên tay thanh ti, hỏi, cái kia cùng ta cùng một chỗ, không người lên tiếng, chỉ là trong nháy mắt liền có kiếm minh thanh âm vang lên. Réo rắc như chín tầng trời phượng loan kêu to, tại đáy vực thật lâu không tiêu tan. Kiếm lâm trước nhà trúc bên trong, không biết đi nơi nào tìm đến một bộ cờ vây, đang tại đánh cờ áo bào xám nam tử cùng bạch y nữ tử bỗng nhiên đồng thời tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, ngẩng đầu liếc nhau. Áo bào xám nam tử bình tĩnh nói, của ta xác thực không nghĩ đạt được, hắn có thể cầm lấy thanh kiếm kia. Bạch y nữ tử rơi xuống một viên trắng con, che miệng cười nói, có thể ta cảm thấy được vừa đúng, bạch tri hàng kiếm cho Lý Phù Dao. Làm cho thiếu niên kia thay hắn đi đến không đi đến đường, vừa vặn, áo bào xám nam tử không lưu tình chút nào phá nói, Bạch Tri Hàng năm đó chỉ thiếu chút nữa liền có thể vào Thương Hải, nếu không phải đã xảy ra trận đại chiến kia, tiếp qua trăm năm về sau hắn nhất định là ở tòa Sơn Hà này lại một vị kiếm tiên, thiên tư cao tuyệt, tự hồ chỉ có Liễu Hạng mới có thể cùng hắn đánh đồng, thiếu niên này bất quá đệ nhị cảnh, tư chất bất quá trung thượng, làm sao có thể cùng Bạch Tri Hàng đánh đồng, Bạch Y nữ tử tức giận nói, cái kia vì sao chui này thanh ti không nên chọn thiếu niên này, ngươi có được biết rõ, chui này thanh ti tuy rằng chưa giống như ngươi như vậy có thể hóa thành nhân hình, nhưng lòng dạ so với ngươi cao hơn, ngươi là không phải kiếm tiên không vào pháp nhãn, hắn nhưng là liền năm đó mấy vị kiếm tiên đều chướng mắt, bị, được đúc kiếm đại sư chế tạo sau khi đi ra, tại kiếm sơn tẩy kiếm trì mấy nghìn năm, không biết nhiều cái kiếm tiên đi thử qua, hắn đều hờ, hững, hết lần này tới lần khác tuyển Bạch Tri Hàng, sự thật chứng minh Bạch Tri Hàng hơn trăm năm vào đăng lâu. Cũng đã là dưới đời này khó được tuyệt đỉnh kiếm sĩ, nếu không ngoài ý muốn, bước vào Thương Hải là ván đã đóng thuyền sự tình, hắn một chút cũng không có chọn sai, hắn hiện nay tuyển Lý Phù Dao, ai biết thiếu niên kia về sau có phải hay không là thứ hai Bạch Tri Hàng. Áo bào xám nam tử rơi xuống một viên hắc tử, sau đó bất động thanh sắc cờ tướng trên bàn một viên trắng con lệch vị trí, mới vừa nói, bất kể thế nào nói, ta đều không cho rằng Lý Phù Dao có thể đi đến Bạch Tri Hàng năm đó độ cao, coi như là có thể, cũng phải dùng nhiều mấy trăm năm. Về phần có thể hay không thành kiếm tiên, hắn nếu là có thể, chỉ sợ ta cũng có thể. Bạch y nữ tử quay đầu, thè lưỡi, áo bào xám nam tử trầm ngâm lại buông một viên hắc tử, vừa rồi bình tĩnh mở miệng nói, cũng không biết vì sao, thanh kiếm kia phải gọi thanh ti, một chút đều không cảm thấy thở mạnh. Bạch y nữ tử phụ họa gật đầu, đúng, liền tên của ngươi êm tai, ba lượng, năm đó Liễu Hạng nếu là dùng nhiều chút ít bạc, ngươi có thể đã kêu 4 5 6 7 8 2 rồi. Áo bào xám nam tử mặt mo ửng đỏ, cái tên này hắn ngược lại là không thích nhất, năm đó Liễu Hạng vô luận làm cái gì đều có thể làm cho hắn thật lòng khâm phục, có thể duy chỉ có gọi là trong chuyện này, hắn một chút cũng không dám gật bừa. Bạch y nữ tử làm giả không nhìn thấy áo bào xám nam tử tại bàn cờ trên mờ ám, chỉ là phối hợp quay đầu nhìn về phía mặt khác một chỗ, bất đắc dĩ mở miệng nói, kiếm tiên, Liễu Hạng luyện kiếm lúc trước còn chẳng qua là cái chán nản hán tử, ai biết hắn sau đó sẽ trở thành dưới gầm trời này nhất đẳng kiếm tiên, có thể không phải là đã thành. Kỳ thật mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải biết thiên tư tuyệt không có nghĩa là hắn về sau thành tựu. Huống hồ thiếu niên này tên nhiều lấy thích, phù diêu, thật sự muốn lên như diều gặp gió. Áo bào xám nam tử trước sau như một phá, có thể hắn tư chất quá kém. Cái tuổi này, Bạch Tri Hàng cũng đã thái thanh cảnh, hành tẩu Sơn Hà thời điểm càng là không người dám ở trước mặt hắn cùng hắn so tài. Tiểu tử này liền kiếm khí cảnh đều không có. Bạch y nữ tử lấy lại sức lực, đã đến hào hứng, có muốn hay không đánh cuộc. Áo bào xám nam tử nhíu mày. Đánh bạc Lý Phù Dao có thể không thể trở thành kiếm tiên. Bạch y nữ tử gật gật đầu, bất kể như thế nào, ta thế nhưng là rất xem trọng thiếu niên này đấy. Áo bào xám nam tử từ chối cho ý kiến, chỉ là lắc đầu, đợi hắn theo cái kia mảnh kiếm lâm trong đi ra rồi nói sau. Vừa dứt lời, hắn liền bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhà trúc bên ngoài, một thân quần áo tả tơi Lý Phù Dao đứng ở kiếm lâm phía trước nhất, tại trên người hắn, trừ đi một thân quần áo rách nát bên ngoài, cũng chỉ còn lại có bên hông một bên một thanh kiếm. Áo bào xám nam tử trầm ngâm hồi lâu, cười gật đầu, sau đó rơi hạ tối hậu một đứa con, ta thắng. Bạch y nữ tử vô tâm nhìn bàn cờ, chỉ là đứng dậy cười nói, ta muốn đi gặp hắn. Áo bào xám nam tử không có ngăn trở, đầu là theo chân đứng dậy, đi vào nhà trúc bên ngoài tảng đá xanh lên. Bạch y nữ tử đứng ở tảng đá xanh nhìn lên lấy quần áo tả tơi Lý Phù Dao, cười nói, kiếm lâm bên trong tư vị đã hoàn hảo nhận. Lý Phù Dao ngẩng đầu lên, cười cười, coi như cũng được. Bạch y nữ tử cười cười, thật là một cái thật tốt tiểu gia hỏa. Áo bào xám nam tử đi ra nhà trúc, bình tĩnh nói ra, kiếm lâm nhiều kiếm, trừ đi một thanh này thanh ti, còn lại tất cả đều là ta tự tay dời qua đi đấy, duy chỉ có nó, mỗi lần bị người ném sườn dốc đến từ về sau, liền rơi đến nơi này, không cùng còn lại bất luận cái gì kiếm ở chung, tính tình kiêu ngạo cực kỳ, ngươi phải biết rằng, chui này thanh ti kiếm chủ nhân, là Bạch Tri Hàn, là vị kia thiên tư có thể nói là không kém gì bất luận kẻ nào kiếm đạo đại tài. Ngươi lên núi sau đó có thể hỏi nhiều hỏi Bạch Tri Hàn là ai, coi như là đối với kiếm có một nói rõ. Lý Phù Dao bình tĩnh nói, tất nhiên không phụ kiếm này. Áo bào xám nam tử không nói thêm lời, chỉ là dặn dò Lý Phù Dao, có thể dọc theo lúc đến đường trở về, cái kia dòng suối nhỏ lúc này lại đi qua sau liền không khác thường. Lý Phù Dao chắp tay từ biệt, đi qua mấy bước sau đó, bước chân càng phát ra kiên định, nhìn xem bóng lưng của hắn, Bạch y nữ tử bỗng nhiên cười nói, ta kỳ thật rất muốn cùng hắn cùng đi xem. Tựa như ngươi năm đó cùng Liễu Hạng như vậy, chỉ bất quá vận khí kém chút ít, cùng theo ngươi rồi. Nghe nói lời ấy, áo bào xám nam tử bình tĩnh cười nói, một ngày nào đó có cơ hội đấy.